Kỳ thực điều này không thể trách Phan Thế Bạch được. Từ bé y đã sống trong phú quý rồi, sao có thể nguyện ý tới phòng bếp? Y coi như là tốt, vì tần phu nhân kia chỉ sợ ngay cả cơm cũng không biết nấu. Tuy nhiên, Túy Tiên Cư có rất nhiều món ăn, tần phu nhân cũng nếm qua không ít, nhưng còn làm như thế nào, nàng chưa từng hỏi qua. Đối với vấn đề này, Thái Mẫn Đức và Lý Kỳ có ưu thế trời sinh, đương nhiên hiện tại Trương Xuân Nhi coi như là người thứ ba. Ba người bọn họ có thể nắm giữ toàn bộ chuyện lớn nhỏ trong quán ăn. Hóa ra đây không phải là vàng lá. Cao nhà nội kẹp lấy một tấm vàng lá, cảm giác mềm mềm. Nhìn kỹ thì nó phát hiện là nó chảy nước. Nói nhảm, nếu đây là vàng lá thì trực tiếp cầm về rồi, có bao nhiêu ta lấy bấy nhiêu. Ngày đầu tiên liền khiến cho bọn họ đóng cửa luôn. Đối với chỉ số thông minh của Cao nhà nội, Lý Kỳ thật không biết nói gì hơn, duỗi tay nói. Mọi người nếm thử xem nó có xứng với cái tên Kim Ngọc Mãn Đường không. Phan Thiết Bạch tức giận nói. Lý sư phó, lời này của ngươi không đúng. Theo như lời ngươi nói, vậy thì món Kim Ngọc Mãn Đường trước kia của Phản Lâu chúng tôi chẳng phải là hữu danh vô thực sao? Tiểu tử ngươi cũng hẹp hòi quá đi. Lý Kỳ cười ngượng ngùng. Của ngươi là Kim Ngư Mãn Đường, là hai chuyện khác nhau. Mọi người ăn thôi. Nói xong hắn kẹp một miếng bỏ vào miệng. Vừa vào miệng còn không có quá nhiều cảm giác, nhưng khẽ cắn xuống lập tức nước văng đầy, nhất thời một mùi thơm nồng đậm nở rộ trong miệng, trơn, mềm, ngọt thịt, giống như được phối chế lần nữa ở đầu lưỡi vậy. Hương vị đó thật khó nói lên lời. Hồng Thiên Kiều ăn liên tục 3 miếng vàng lá, mơ hồ nói, đây là thịt gì mà ăn ngon như vậy? Thịt cá mè. Lý Kỳ và Thái Mẫn Đức đồng thanh đáp. Khó trách. Sài Thông gật đầu cất cao giọng nói, có câu rằng trước núi Thái Sơn cỏ trắng bay, trong suối đào có cá mè mập, ý chỉ thịt cá mè rất ngon. Thằng nhãi này, hôm nay bị làm sao vậy? Bị văn nhân đập vào người à? Không kể chuyện xưa thì ngâm thơ, chẳng lẽ y thay đổi cách trang bức? Lý Kỳ hơi liếc nhìn Sài Thông, trong lòng đầy hoang mang. Phan Thiếu Bạch cau mày nói, nhưng sao ta còn nếm được vị gạch cua? Lý Kỳ cười nói, đây đích thực là nàng ta ngâm trong gạch cua, chỉ dựa vào điểm này giá tiền coi như không tính là đắt. Thái Mẫn Đức lại gắp một miếng thở dài. Món ăn này còn hơn cả chuyện xưa. Thịt cá mè vốn mập, nhiều chất lỏng lại mềm thịt, nhưng Trương Nương Tử lại có thể cắt thành những mảnh vàng lá rất sống động. Xem ra tài nấu nướng của nàng ta đã tiến bộ hơn rất nhiều. Chỉ sợ ta đã không bằng nàng, chỉ có Lý công tử là có thể thắng được. Lý Kỳ cười nói, viên ngoại quá khiêm nhường rồi. Viên ngoại phải quản lý một quán ăn to như vậy, lấy đâu thời gian rảnh rỗi để ở trong phòng bếp tập luyện tay nghề? Dạ rồi. Thái Mẫn Đức lắc đầu lại hỏi, không biết Lý công tử có thể nói ra được nguyên nhân trong đó không? Hồng Thiên Kiều cũng đầy hiếu kỳ hỏi, Lý đại ca, nàng ta đã làm gì bên ngoài thịt cá này khiến cho nó óng ánh như vàng thật vậy? Lý Kỳ cao mày cười khổ nói, là bên ngoài đã dùng rất nhiều nguyên liệu mới có thể chế ra được, có thể nó là bí phương của người ta, ta làm sao có thể đoán được, nhưng khẳng định gạch cua là một trong số đó. Tuy nhiên chỉ có chút ít thôi, nàng ta đổi cá chép thành cá mè, nguyên nhân chủ yếu là thịt cá mè không có xương, dễ dàng xử lý. Ta nếm thấy thịt cá vẫn còn tươi, hẳn là đã luộc qua, cũng luộc không lâu lắm. Mà nàng ta có thể biến thịt cá thành những tấm vàng lá nhất định là rán trong dầu, cho nên ta đoán đầu tiên nàng ta cắt thịt cá thành hình lá cây, luộc qua với súp rồi vớt ra, lại thêm những gia vị bí mật để phong bế nước súp bên trong, sau đó bỏ vào nồi dầu để rán. Điều này yêu cầu khả năng nắm giữ lửa to lửa nhỏ phải rất cao. Nếu rán với thời gian ngắn thì không đủ giòn, màu sắc cũng không thể hiện được, còn nếu rán quá lâu thì thịt sẽ co lại, màu cũng không đẹp, thậm chí bị vỡ ra. Thái Mẫn Đức nói, tuy nhiên nếu là rán thì căn bản không thể tạo ra ánh sáng lấp lánh như vậy. Lý Kỳ hỏi, viên ngoại, chẳng lẽ viên ngoại không phát hiện ra mùi dầu rán rất đặc biệt sao? Hai mắt của Thái Mẫn Đức lóe lên, chẳng lẽ cậu nói nàng ta còn bỏ thêm gia vị đặc biệt vào trong dầu? Hẳn là, Lý Kỳ gật đầu, ta đoán trước đó nàng ta đã bỏ nguyên liệu gì đó vào trong dầu, nói cách khác nhờ nguyên liệu đó khi rán mới tạo ra ánh sáng cho thịt cá. Bốp, bốp. Lý Kỳ vừa dứt lời, phía sau chợt vang lên tiếng vỗ tay. Mọi người quay đầu nhìn, người tới chính là Trương Xuân Nhi, đi theo sau nàng là hai nam tử vẻ mặt lãnh đạm. Mã Kiều liếc nhìn hai nam tử kia, khinh thường hừ một tiếng, tiếp tục uống rượu. Trương Xuân Nhi mang theo vẻ mặt xuân phong đắc ý đi tới, cười nói, đặc sắc, chủ nghệ của quán yến sử quả nhiên là không giống tầm thường, chỉ nếm qua thôi, liên đoán được 7-8 phần. Trương Xuân Nhi mặc cảm, ngụ ý là Lý Kỳ vừa nãy nói không sai. Cao Nha Nội hừ một tiếng, điều này còn cần phải nói sao? Lý Kỳ chính là đại tống đệ nhất chủ do đích thân hoàng thượng khâm phong, bằng không hoàng thượng cũng chẳng để hắn tham gia yến tiệc bốn nước. Hồng Thiên Kiều gật đầu, đúng vậy, tài nghệ của Trương Nương Tử mặc dù không tồi, nhưng so với Lý đại ca mà nói vẫn còn cách một trời một vực. Hai tên bao cỏ này cố tình đối nghịch với mình đây mà, mẹ, ở trước mặt mỹ nữ thì không thổi phồng mình. Lý Kỳ cảm thấy rất bất đắc dĩ với hai người này, bọn họ biết Trương Xuân Nhi làm người kiêu ngạo, vậy mà còn nói như vậy, rõ ràng là muốn khiêu khích. sắc mặt của Trương Xuân Nhi hơi đổi, lập tức khôi phục cười nói. Đúng vậy, đúng vậy. Dừng một chút xong làng lại nói. Không biết vài món ăn này của tiểu điếm có hợp khẩu vị của mọi người không? Cao nhà nội thản nhiên đáp. Tạm được, có thể cho vào miệng. Tuy tứ tiểu công tử bọn họ ngày nào cũng nội đấu không ngừng, nhưng một khi có kẻ thù bên ngoài đều rất đồng tâm hiệp lực. Đây là sự ăn ý giữa bọn họ. Trương Xuân Nhi gây hại cho Phan Thiếu Bạch, mấy người bọn họ sao có thể cổ vũ nàng ta? Trương Xuân Nhi cũng hiểu điều đó, cho nên vẻ mặt lơ đãng, ánh mắt phần lớn tập trung vào Lý Kỳ và Thái Mẫn Đức. Lý Kỳ cười nói, Trương đương tử quá khiêm tốn, chỉ bằng món kim tam bảo này và hai loại rượu mới kia, muốn không buôn đắt bán đỏ, tiền vào như nước cũng rất khó khăn. Thái Mẫn Đức cười ha ha, ha ha, không sai không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Đám người Cao nhà nội đều không vui, quàng ánh mắt khinh bỉ về phía Lý Kỳ, dường như oán giận hắn không giảng nghĩa khí. Trương Xuân Nhi cười khanh khách, quản yến sử và viên ngoại quá khen, về sau Trương Xuân Nhi cần phải nhờ hai vị chiếu cố nhiều hơn. Tốt rồi, các vị chậm rãi ăn uống. Dứt lời, nàng còn liếc nhìn về phía Phan Thiếu Bạch, thấy vẻ mặt tức giận của y, trong mắt hiện lên một tia đắc ý, nói vài câu khách sáo liền đi tới bàn khác. Đợi cho nàng hỏi thăm xong vài bàn, nàng bỗng nhiên đi tới giữa, chắp tay hướng xung quanh, cất cao giọng nói, nhờ mọi người hôm nay tới cổ động, tiểu muội thực vô cùng cảm kích. Mặc dù tiểu muội làm trong quán ăn đã hơn 10 năm, nhưng một mực ở trong phòng bếp, nói tới buôn bán, tiểu muội vẫn phải hướng các vị học hỏi, có chỗ nào không hiểu mong các vị vui lòng chỉ giáo cho, tiểu muội cảm ơn trước. Nói xong nàng lại hướng bốn phía thi lễ. Phan Thế Bạch nhỏ giọng hỏi, Lý sư phó, nàng ta rốt cuộc muốn làm gì? Lý Kỳ bình tĩnh đáp, cứ để xem thế nào đã. Thi lễ xong, Trương Xuân Nhi lại nói, trước đó vài ngày tiểu muội chợt nghe có vài người lo lắng với việc Kim Đâu khai trương, điều này làm cho tiểu muội cũng thấp thỏm lo âu. Kỳ thực tiểu muội mở quán ăn này chỉ có một mục đích nho nhỏ, chính là muốn có một cuộc sống sung túc hơn, chứ không có ý gì khác. Có thể mua được một mẫu ruộng, ba phần đất là thấy đủ rồi. Dừng một chút, nàng lại nói tiếp, nhưng giờ chính là đang buổi rối loạn, cho nên tiểu muội cho rằng các quán ăn nên đồng lòng nhất trí, chứ không phải tranh chấp lẫn nhau. Kinh thành là nơi có mấy trăm vạn dân chúng, còn là đô thành giàu có nhất của Đại Tống, lo gì không có suy nghĩ, mọi người nói có đúng hay không? Một người reo lên, Trương Nương Tử có thể có ý nghĩ như vậy thật là đáng quý, nhưng có một số người sẽ không nghĩ như vậy. Lý Kỳ vừa nhìn liền nhận ra trưởng quầy của Sư Tử Lâu, bật dậy nói, đúng vậy đúng vậy, hòa khí mới tốt, sao phải đi tranh đấu, ta rất ghét việc đó. Nếu có gì hiểu lầm, mọi người ngồi xuống uống chén trà, ăn cái bánh bao, bình tĩnh nói chuyện, có vấn đề gì cũng tạch không có. Thái Mẫn Đức cũng không ngu xuẩn, vội vàng gật đầu, đúng vậy đúng vậy, Lý công tử nói có lý, Thái Mộ cũng nghĩ như vậy. Các trưởng quầy còn lại đều quăng ánh mắt khinh bỉ tới, trong lòng nghĩ, gió tanh mưa máu không phải đều do các ngươi gây ra sao? Nếu thiếu bớt hai người các ngươi, ngành ăn uống của thành Nguyện Kinh đã yên ổn hơn rất nhiều rồi. Nhưng đã nói tới mức này, những người còn lại không tốt đưa ra ý kiến, chẳng lẽ lại đứng lên công nhiên khiêu chiến hai ông lớn đó sao? Đây chẳng phải là chán sống. Trường quầy của Sư Tử Lâu lại hỏi, không biết Trương Nương Tử có thượng sách gì? Trương Xuân Nhi cười nói, tiểu muội không dám bêu xấu trước mặt các vị. Trương viên ngoại của Dương Lâu cười ha ha, ha ha ha, không sao, có câu hậu sinh cả úy, Trương Nương Tử cứ nói đi, đừng ngại. Đúng vậy, chúng ta đều muốn nghe cao kiến của Trương Lương Tử. Nếu Trương Viên Ngoại đã nói như vậy thì tiểu muội chỉ có thể bêu xấu. Trương Xuân Nhi khiêm tốn cười nói, kỳ thực tiểu muội cảm thấy từ khi Phản Lão Gia qua đời, giới quan ăn của kinh thành thiếu đi một người cầm đầu. Nhưng nếu chọn ra một người lại có vẻ không công bằng, người khác sẽ khó phục tùng. Tiểu muội nghĩ, sao chúng ta không mở lại hội chính minh? Thái Mẫn Đức mở to mắt, một tia sáng lóe lên. Trương Xuân Nhi vừa nói xong, mọi người liền châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán. Đây là lần đầu tiên Lý Kỳ nghe tới hội chính minh gì đó, lại thấy sắc mặt khác lạ của Thái Mẫn Đức và Phan Thiếu Bạch. Trong lòng biết khẳng định có âm mưu, hiếu kỳ hỏi, viên ngoại, Phan công tử, hội chính minh kia là hội gì? Thái Mẫn Đức híp đôi mắt tì hí, lập tức mỉm cười, duỗi tay chỉ hướng Phan Thiếu Bạch nói, việc này nên do Phan công tử nói là tốt nhất. Phan Thiếu Bạch gật đầu, nhắc tới hội chính minh phải lật lại lịch sử từ thời Thần Tông Hoàng đế. Lý Kỳ ngẩn ra, cười nói, Thần Tông Hoàng đế, vậy thì rất lâu rồi, có vẻ thú vị. Phan Thiếu Bạch cười khổ, chuyện là như vậy. Lúc Thần Tông Hoàng đế Hy Ninh thay đổi pháp luật, bởi vì lúc đó sản lượng men rượu rất lớn, các điểm tiêu thụ lại thu mua với giá rẻ, triều đình chỉ được lợi nhuận thấp. Vì thế liền quyết định tăng giá bán cho các điểm tiêu thụ. Trong vòng 2 năm giảm đi gần 600.000 cân men rượu, còn giá thành thì tăng lên 3 thành. Đột nhiên nâng giá lên như thế, các quán rượu tất nhiên là không chịu nổi. Cho dù có nâng giá bán cho khách hàng thì lợi nhuận vẫn như vậy, chỉ có triều đình là buôn bán lời. Cho nên lúc ấy cụ tổ nhà ta liền liên hợp với 72 quán ăn lớn, là chọn 12 vị tiền bối đức cao vọng trọng, trong đó thành lập hội chính minh,

cho nên nàng ta phái người tới Phản Lâu do thám một phen, sau đó sai người lập tức lắp đặt lò sưởi trong tường. Không chỉ là Kim Lâu, rất nhiều quán rượu cũng đã nói theo. Nhưng có một quán rượu đã vượt ngoài dự liệu của Lý Kỳ, chính là Phỉ Thúy Hiên. Thái Mẫn Đức vẫn chậm chạp không bắt trước theo. Ngược lại, tới cửa xin Lý Kỳ giúp y lắp đặt lò sưởi trong tường. Có câu là bị rắn cắn một lần sợ tới 3 năm. Thái Mẫn Đức hiểu rất rõ Lý Kỳ, cho nên nếu như không nắm chắc tuyệt đối, y sẽ không dám dễ dàng động thủ. Bởi vậy có thể thấy, gương càng già càng cay. Bởi vì hai người còn có suy nghĩ hợp tác, hơn nữa Lý Kỳ cũng biết nếu mình không đáp ứng y sẽ không mạo hiểm lắp đặt, liền cho y một nhân tình, gõ một khoản tiền, sau đó liền bảo Điền Thợ Mộc tới lắp đặt giúp y. Lò sưởi trong tường xuất hiện tuy gây ra động tĩnh không nhỏ, nhưng có một việc còn nóng hổi hơn, chính là cá độ. Hiện giờ bất kể là quán ăn hay là câu lan ngõ xá, tùy ý cũng có thể nghe thấy cái gì như một bồi một, một bồi ba. Đương nhiên, không chỉ có một cách chơi. Sòng Bạc Hồng Vạn đưa ra hai cách chơi. Một là đặt cược mỗi vị thắng được mấy trận. Loại này đơn giản, tỷ lệ đặt cược khá thấp. Một là loại 4 vị dự thi, 3 trận tỉ thí, trải qua tổ hợp thì có 10 tổ hợp. Người đặt vị nào thắng cả 3 trận thì mới tính là thắng. Tỷ lệ đặt cược này đương nhiên cũng cao. Cách chơi như vậy đã tạo hứng thú cho mọi người, còn kích thích hơn cả đặt cược lớn nhỏ. Danh tiếng của Sòng Bạc Hồng Vạn cũng theo đó mà phóng đại. Ngày đầu tiên, người đặt cược còn rất ít, bởi vì rất nhiều người còn chưa nắm được quy tắc trong đó, cho nên đứng một bên chờ xem. Nhưng tới ngày thứ 3 thì mới bạo phát. Ngày đó, Sòng Bạc Hồng Vạn thu được 5.000 sâu tiền đặt cược, tạo nên bản ghi chép chưa từng có. Đương nhiên nhà cái cũng chưa chắc sẽ thắng, cũng có mạo hiểm. Cho nên chỉ với một mình Sòng Bạc Hồng Vạn còn chưa đủ, phải có thêm hai nhà cái chính là Cao Cầu và Lý Kỳ. Ngày đầu tiên đặt cược, người được đặt nhiều nhất chính là Lý Kỳ và Ngũ Chủ Nước Kim. Nhưng có hai nội ứng là Cao Cầu và Lý Kỳ, cho nên ngày nào cũng có tin tức truyền ra ngoài, khiến cho mọi người đều chú ý. Càng ngày càng có nhiều người chú ý tới chuyện này. Hiện giờ nếu các ngự chủ đi ra phố mua đồ kỷ niệm đều bị người ta vây lấy chật như nêm cối, khiến cho không có ngự chủ nào dám bước ra khỏi cửa. Chính như dự đoán của Lý Kỳ, hiện giờ các ngự chủ đi vệ sinh ở nơi nào hắn đều rõ ràng. Hồng Thiên Kiều cũng thể hiện ra được tiềm chất của một tên vương bát đản. Cậu ta một bên chính nghĩa lẫm nhiên tản nơi đồn, một bên còn kéo bạn tốt của mình đi xuống nước. Chẳng những không khuyên can bọn họ đừng đặt cược, ngược lại còn dùng sức lừa dối bọn họ đặt cược. Có thể nói cá độ vừa xuất hiện đã gà bay chó sủa. Buổi tối ngày hôm đó, hậu đường của Tần phủ, Lý Kỳ phủ chăn bông ngồi bên cạnh ống lò, tựa lưng vào ghế, hai chân duỗi thẳng, ánh mắt liếc nhìn Tần phu nhân ở thật xa, vẻ mặt buồn bực nói: "Phu nhân, phòng chỉ có ngần này, người tới ở cũng không nhiều, phu nhân cần gì phải lắp đặt hai cái bếp lò, dù có tiền cũng không cần phải lãng phí như vậy chứ?" Tần phu nhân vừa đọc sách vừa đáp: "Nam nữ khác biệt, còn nữa, người xem bộ dáng hiện tại của ngươi mà xem, ta cũng không dám ngồi cạnh ngươi." Kỳ thực nàng rất yêu thích cái bếp lò này, vừa ấm áp vừa không phải lo lắng than độc khiến cho đầu óc choáng váng, có thể an tâm đọc sách suy tư, sao mà thoải mái, đây chính là đại thần khí của một trạch nữ như nàng. Phu nhân không hiểu rồi, sưởi ấm là phải sưởi chân, chân ấm áp thì cả người mới ấm áp, nếu phu nhân thấy ta chiếm tiện nghi thì phu nhân cũng luồn chân vào. Không cần phải lắp đặt hai cái lò như vậy, thật tốn kém. Lý Kỳ nhếch miệng oán giận nói. Tần phu nhân thản nhiên đáp: "Ngươi nói nhỏ bớt một cái, ta vẫn nghe rõ ràng." Lý Kỳ còn chưa mở miệng, nàng lại bổ sung thêm một câu: "Cho dù nghe thấy, ta cũng không có vấn đề gì." Lý Kỳ hết chỗ nói rồi, hướng Tần phu nhân làm cái mặt quỷ, căm giận bất bình thì thầm vài câu gì đó, nhưng Tần phu nhân căn bản không để ý tới hắn, khiến cho hắn buồn bực không thôi. "Phu nhân, Lý đại ca." Đúng lúc này Quý Hồng Nô đi vào, dường như nàng vừa tắm rửa xong, tóc tai ướt sũng, hơi nóng bốc lên, khuôn mặt trắng đẹp tuyệt trần lộ ra một tia hồng nhuận, đôi mắt thu thủy như có sương mù ẩn hiện, đôi mi cong còn dính chút bọt nước cực kỳ mỹ lệ. "À, cô gái nhỏ này càng ngày càng mê người." Lý Kỳ sững sờ lập tức giang tay, hai mắt đẫm lệ lưng tròng nói: "Hồng Đô, nhanh lại đây để huynh ôm một cái." "Vừa rồi phu nhân ức hiếp huynh." Tần phu nhân trợn mắt hư nhẹ một tiếng: "Hồng Đô, đừng để ý tới hắn, ngồi bên cạnh tỷ đây này." Quý Hồng Đô che miệng cười khúc khích: "Đại ca, phu nhân làm sao mà bắt nạt được huynh?" Nói xong nàng ngửa đầu suy nghĩ lẩm bẩm: "Hình như muội chưa từng thấy đại ca bị ai bắt nạt bao giờ." Tần phu nhân cười khúc khích: "Hồng Đô nói có lý." Sắc mặt của Lý Kỳ trầm xuống: "Hồng Đô, muội nói gì vậy? Mấy ngày trước đại ca bị thương nghiêm trọng cũng không phải muội không biết." Tần phu nhân kinh ngạc nhìn hắn một cái, dường như đang nói: "Chút vết thương kia cũng được gọi là nghiêm trọng, hơn nữa người cũng kiếm được không ít chỗ tốt rồi." Quý Hồng Đô vội nói: "Đúng rồi đại ca, tới lúc nên thay thuốc." Lý Kỳ kinh ngạc hỏi: "Không phải muội nói hôm nay không cần sao? Hơn nữa tay của huynh cũng khỏi rồi. Nói xong hắn giơ tay phải lên. Trải qua vài ngày an tâm tĩnh dưỡng, vết thương của hắn đã lành. Chỉ có điều để an toàn thì hắn vẫn chưa bắt tay vào luyện tập. Đúng là đã lành rồi. Quý Hồng Nô lộ vẻ mừng rỡ. Lý Kỳ khỏi, nàng còn vui vẻ hơn bất kỳ ai. Lại nói, đại ca, để muội giúp huynh gỡ băng gạc xuống. Tần phu nhân bỗng nhiên nói. Hai người quay về phòng mà đổi thuốc. Lý Kỳ cười ha ha, hơi đúng đúng đúng, phu nhân nhắc nhở rất đúng. Làn da trắng nõn của ta sao có thể để người khác tùy ý ngắm nghía được. Tần phu nhân vừa nghe lắc đầu thở dài. Quý Hồng Nô cố nhịn cười, đi tới chuẩn bị giúp Lý Kỳ đeo giày. Lý Kỳ vội vàng tự mình đeo, cô nàng này chiếu cố thật là cẩn thận. Ôm lấy vòng eo nhỏ của nàng cười nói, chuyện nhỏ như vậy sao dám làm phiền tới Hồng Nô của ta động thủ. Đi, vợ chồng chúng ta đi tâm sự. Nói xong hắn hơi khiêu khích nhìn Tần phu nhân, giống như muốn hỏi hâm mộ không. Quý Hồng Đô nghe xong khuôn mặt đỏ bừng, cúi đầu chào hỏi Tần phu nhân một câu liền đi theo Lý Kỳ ra ngoài. Đợi hai người rời đi, Tần phu nhân mới đặt cuốn sách xuống, mỉm cười thầm nói, đúng là kẻ nhát gan, nếu Tất Nương ở chỗ này, người dám nói như vậy ta mới phục ngươi. Kỳ thực có Lý Kỳ ở bên cạnh, nàng cảm thấy khá ấm áp, giống như là một nhà vậy. Đột nhiên thiếu đi bà cô lắm mồm Lý Kỳ, nàng lại có chút không quen, không khỏi nhìn ra cửa sổ suy nghĩ thất thần, trong mắt toát ra tia tưởng niệm. Ở trong phòng Lý Kỳ tự nhiên cũng có một ống lò, hai người ngồi bên cạnh lò. Quý Hồng Nô gỡ băng trên tay của Lý Kỳ xuống, lau rửa giúp hắn. Thấy máu động đã tan, vui vẻ cười nói, đại ca, huynh cảm thấy thế nào rồi? Lý Kỳ tùy ý vung tay vài cái, ánh mắt liếc nhìn bộ ngực đã có quy mô của Quý Hồng Nô, miệng hơi khô, đáp, chỉ sợ còn phải luyện tập bình phục một chút mới khỏi hoàn toàn được. Đôi mắt đẹp của Quý Hồng Nô khẽ chớp, hiếu kỳ hỏi, luyện tập bình phục là cái gì? Nàng vừa dứt lời thì một bàn tay lớn đột nhiên từ bên hông chậm rãi đi lên, cả người nàng run lên, mặt đỏ như máu, ngượng ngùng dúi đầu vào bộ ngực sữa cào ngất. Lý Kỳ nhìn bộ dáng kiều diễm ướt át này của Quý Hồng Nô giống như được ăn xuân dược vậy, tà hỏa lập tức nổi lên, bàn tay to vừa trượt liền xông vào vạt áo, nhẹ nhàng khẽ vuốt làn da bóng loáng, lại chậm rãi di chuyển từ lưng xuống. Quý Hồng Nô một tiếng dụi đầu vào ngực của Lý Kỳ. Lý Kỳ mỉm cười tà ác nói vào tai nàng, đây chính là tập luyện bình phục, mới cảm thấy tay của huynh có như lúc trước không? Quý Hồng Nô thẹn thùng nói, đại ca thật là xấu. Nàng duyên dáng kêu to một tiếng, thấy ra bàn tay nóng rực lại linh động của Lý Kỳ đã chậm rãi đi tới hai nụ hoa trước cực nàng, bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve, vừa đẫy đà vừa trơn trượt như sữa trâu, làm cho người yêu thích không buông tay. Phía dưới của Lý Kỳ đã biểu tình từ sớm, bỗng nhiên nói, tập luyện phối hợp với lương dược mới có hiệu quả tốt. Lương dược? Quý Hồng Nô vừa mới hé miệng đã bị đôi môi lửa nóng bao lại. Quý Hồng Nô đã sớm một lòng với Lý Kỳ, hơn nữa nụ hôn đầu đời cũng bị hắn đoạt từ lâu. Cả người mềm nhũn, nhắm chặt hai mắt, đôi môi mềm mại mà kệ hắn rong ruổi. Lý Kỳ giống như được thưởng thức một món ngon nhất trên đời, mùi u lan thơm ngát, ánh mắt dần trở nên mê ly, hai tay theo thói quen lại sờ soạng phía dưới. Đại ca, đừng! Quý Hồng Nô thở gấp, hai mắt đầy sương mù nhìn Lý Kỳ. Một tiếng này đã đánh thức Lý Kỳ. Nếu như con gái đã nói đừng, thì phải biết dừng lại. Mặc dù Lý Kỳ muốn tiếp tục nhưng trong lòng hắn vốn có sự áy náy với Quý Hồng Nô. Hắn mỉm cười, hai tay trở lại bộ ngực cao ngất kia, khẽ nhéo một cái khiến Quý Hồng Nô lại ư một tiếng, càng thêm kiểu diễm quyến rũ, xuân ý vô hạn. Lý Kỳ rất vô sỉ nói, nhà đầu ngốc, đại ca chỉ muốn kiểm tra độ nhạy cảm của ngón tay thôi. Nói cho muội một bí mật, trước khi thi đấu đại ca phải cấm dục một tháng, trong lòng cũng rất kiêu ngạo. Ngồi lên đồi Liễu Hạ Huệ nhất định là một cô nàng xấu xí. Mình mới là Liễu Hạ Huệ chính tông đây. Buổi chiều hôm sau. Ủa, kỳ quái, hôm nay mình có làm gì đâu mà mệt mỏi như vậy? Xem ra là do đã lâu không vận động. Không biết đến lúc yến tiệc bốn nước có khôi phục lại được trạng thái tốt nhất hay không đây? Lý Kỳ từ phòng bếp tới hậu viện của Túy Tiên Cư, vùng tay vài cái, cảm thấy có chút nhức mỏi, trong lòng khó tránh khỏi buồn bực. Hôm nay là ngày đầu tiên hắn đi làm từ lúc lành vết thương. Cánh tay phải của hắn đã không động đậy liên tục 10 ngày rồi, khó tránh sẽ xuất hiện một chút dị thường. Chết tiệt, sao cá nóc vẫn chưa tới nhỉ? Lý Kỳ uống một ngụm trà, sắc mặt buồn rầu. Vết thương ở tay đã khỏi, nói cách khác có thể luyện tập. Nhưng vấn đề hiện tại là hắn thiếu nguyên liệu để luyện tập. Đã qua 10 ngày rồi, và lâu bên kia vẫn chưa có tin tức gì. Nhưng hắn đã có chuẩn bị từ trước. Lại thêm 2 ngày, nếu như cá nóc vẫn chưa được đưa tới, thì hắn quyết định dùng món Phật nhảy tường để dự thi. Lý sư phó, Lý sư phó! Ngoài phòng bỗng vang lên tiếng kêu của Ngô Phúc Vinh, giọng nói dồn dập, chắc hẳn là có việc gấp gì đó. Bịch một tiếng, Ngô Phúc Vinh mở cửa xông vào, kích động nói, Lý sư phó, tới rồi, tới rồi. Lý Kỳ kinh ngạc hỏi, cái gì tới? Ngô đại thúc, chú nói rõ ràng xem nào. Cá.

không dối gạt thái sư, kỳ thật lò sưởi này gần đây ta mới nghĩ ra thôi. Lúc trước chỉ là giai đoạn thử nghiệm cho nên không dám tùy tiện đề cử với thái sư. Nếu thái sư thích, ta lập tức có thể bảo Điện Thờ Mộc giúp ngài tạo một cái. Thái Kinh lắc đầu nói. Thôi đi, Điện Thờ Mộc kia hiện giờ đang giúp thái úy làm lò sưởi rồi, ta đã gọi người khác xây rồi, hả? Lý Kỳ sắc mặt căng thẳng kinh ngạc kêu lên một tiếng. Lý Kỳ nhíu mày hỏi. Có chuyện gì không đúng sao? Cái này... Lý Kỳ muốn nói lại thôi. Cả đổ đã tự kéo mình góp vào rồi, lò sưởi này nhưng lại đi lừa được Thái Kinh. Ôi, thật là nghiệp chướng mà. Do hỏi, không biết thái sư có thể kêu Điện Thờ Mộc đến phủ thăm dò có được không? Thăm dò, Thái Kinh tức giận nói. Cũng không phải xây bếp lò à, có cần phiền toái như vậy không? Cũng biết là như vậy. Lý Kỳ cười ngượng nói, thái sư, nếu ngài không gọi Điện Thờ Mộc, chỉ sợ lò sưởi của ngài sẽ không dùng được. Hắn nói đến đây, thấy trên mặt Thái Kinh lộ ra giận dữ, vội vàng đem bí quyết lò sưởi nói ra một lượt. Thái Kinh nghe được trên trán túa mồ hôi. Nếu hôm nay không gặp Lý Kỳ, việc xấu này còn có thể lớn hơn. Vội hỏi, Dũng Tử, người lập tức phái người kêu Điện Thợ Mộc đến phủ một chuyến. Vâng. Thái Kinh lại hung hăng trừng mắt nhìn Lý Kỳ nói, tiểu tử ngươi đúng là giả hoạt, một cái lò sưởi đã hại người ta khổ như vậy. Lý Kỳ cười khan hai tiếng không dám nói tiếp. Hắn biết người ta mà Thái Kinh nói chính là những tiểu lâu khác. Cao Cầu cười khổ lắc đầu, đột nhiên nói, vết thương trên tay của ngươi đã khá hơn chưa? Y không có hỏi bị thương hay không mà trực tiếp hỏi vết thương đã khá hơn chưa, nhất định đã biết được một ít tin tức. Lý Kỳ cũng không dám giấu giếm bọn họ, cười ha ha nói, ha, đã tạ thái úy quan tâm, chỉ là một chút vết thương nhỏ, sớm đã khỏi rồi. Thái Kinh hỏi, sẽ không ảnh hưởng tới Tứ Cố Kiến chứ? Lý Kỳ lắc đầu nói, xin thái sư yên tâm, nhất định sẽ không. Vậy là tốt rồi. Thái Kinh gật gật đầu lại hứng chí rào rạt nói, đúng rồi, Tứ Cố Kiến của ngươi chuẩn bị như thế nào đây? Nghe nói món ăn 16 châu của Yến Vân kia rất được mặt rồng vui mừng. Thái sư đối với chuyện này cũng rất tán thưởng, đáng tiếc lão phu ngày ấy vắng mặt, bằng không cũng có thể được nhìn thấy cảnh tượng đặc biệt rồi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 78 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 79.